Dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 12. Tâm sự của Gia Thiên. Tại phòng làm việc, Gia Thiên đang dán mắt chăm chú vào màn hình laptop. Các cơ trên khuôn mặt anh trở nên căng chặt vì có quá nhiều việc cần được giải quyết. Đặc biệt là Khang An, một đối thủ lớn của Hoàng gia, cũng đang gắt gao ra sức tranh giành quyền hợp tác sản xuất với Love Baby. Nhớ lại hồi ông Lê Nam mất, anh đã chịu rất nhiều áp lực khi bắt đầu tiếp nhận Hoàng gia. Theo thời gian, những áp lực đó lại mỗi lúc một lớn hơn theo những tham vọng khổng lồ. Anh muốn Hoàng gia phải phủ khắp toàn cầu, chứ không phải chỉ ở châu Á. Vì vậy, anh không thể từ chối bỏ áp lực mà phải học cách xem nó như một thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cộc cộc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Mời vào. Anh ôn tồn cất tiếng, các cơ trên khuôn mặt cũng dần giãn ra. Gia Thiên à, chị đang có hai việc gấp muốn trình bày với em. Muốn nghe chứ? Chị Nhàn bước vào, chị nhìn thấy Gia Thiên mắt vẫn đang hướng vào màn hình laptop nên tế nhi hỏi. Chị cứ nói đi. Anh bắt đầu hướng mắt với chị, giọng nói vẫn ôn tồn. Việc thứ nhất, bên Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam có gửi thư mời đích danh em dự buổi tiệc có tên là Dạ tiệc vinh danh doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Tiệc diễn ra vào tối Chủ nhật tuần này. Chị lần lượt trình bày. Nếu buổi tiệc không có gì đặc biệt thì chị cứ chủ động gửi công văn đề xuất người bên phòng kinh doanh tham dự. Anh tỏ vẻ không có hứng thú. Chị nghĩ em nên tự đi sẽ nâng cao hình ảnh và uy tín của chúng ta. Vì trong thư mời có nói năm nay tập đoàn nước giải khát Hoàng gia được vinh danh. Chị giải thích thêm. Nếu vậy thì đích thân tôi sẽ đi. Em có đi cùng với ai không? Chị cần thông tin để xác nhận lại với họ. Không, tôi đi một mình. Anh phủ nhận không chút đắn đo. Chị nói tiếp về thứ hai đi. Chị Ánh, mẹ của em có gọi điện đến. Giọng chị Nhàn chợt trùng xuống. Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Đừng bao giờ nhắc đến bà ta trước mặt em. Anh nhắm mắt nhìn chị, giọng trở nên cứng lại. Chị biết, nhưng chị Ánh nhờ nhắn lại. Hôm nay là ngày giỗ của ba em. Em nhớ. Chị cố gắng giải bày tiếp. Thôi đủ rồi, chị có thể ra ngoài rồi đó. Anh lớn tiếng ngăn lời chị. Được, được, chị đi liền đây. Giọng chị run lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Chị vội vàng ra ngoài, bỏ lại sau lưng đám lửa giận bốc cao ngùn ngụt. Nhắc đến bà Ánh, Gia Thiên không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Dầm, anh vung nắm đấm mạnh xuống bàn một cái, miệng quát vang. Khốn kiếp! Lại còn dám nhắc đến ngày giỗ! Lưng anh ngã phịch tựa vào ghế, hai tay khoanh chặt lại, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Mỗi lần nhớ lại chuyện tội lỗi mà bà gây ra năm xưa, lòng anh lại quặn đau như chưa từng được nguôi ngoai. Đã hơn 7 năm trôi qua, Gia Thiên không thể nào quên được nỗi đau mất cha. Ông Nam vừa là người cha mẫu mực, vừa là tấm gương sáng chói trong lòng anh. Vậy mà ông lại phải gánh chịu một cái chết tức tuổi ở cái tuổi tóc vẫn chưa bạc hết mái đầu. Vài ngày trước khi ông ra đi vĩnh viễn, hai cha con còn cùng nhau chơi đánh gôn. Anh không thể nào quên được đạo lý mà ông từng dạy. Làm kinh doanh cũng giống như đánh gôn. Nếu sức khỏe không dẻo dai, tinh thần không nhạy bén thì sẽ không thể nào đủ sức theo đuổi được lý tưởng của mình. Đạo lý đó đã đồng hành cùng anh trong cuộc chiến thương trường đầy cam go suốt mấy năm qua. Cũng ngày hôm đó, trên đường về, ông Nam và Gia Thiên ghé vào một quán cà phê cổ điển gần bệnh viện nơi bà Ánh làm. Thật ra là hai cha con muốn tạo sự bất ngờ cho bà. Vừa đến nơi, anh gọi điện thoại báo cho bà biết, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bắt máy. Một hồi sau, bà Ánh và một người đàn ông lạ mặt, chỉ hai người cùng nhau vào quán. Gia Thiên không tin nổi vào mắt mình, dùng ngón tay dụi dụi mắt mấy lần để nhìn được cho rõ. Kế bên, ông Nam không thay đổi sắc mặt, nhưng hai bàn tay miết chặt làm những sợi gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên. Ông không nói tiếng nào, nhưng anh biết tâm trạng của ba mình rất hoang mang. Hai người họ ráo rác tìm đến chỗ góc khuất của quán mà hoàn toàn không phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Họ ngồi sát vào nhau, tỏ vẻ thân mật. Mẹ anh thủ thỉ tâm sự gì đó một hồi lâu, còn người kia đa phần chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm thông. Thoáng chốc, nếp nhăn giữa hai chân mày của bà lộ rõ, đồng thời từng dòng lệ ướt đẫm chảy dài trên hai gò má. Hình như bà khóc, khóc một cách nức nở như đang rất đau lòng. Sao lại có thể như vậy được? Nếu có chuyện gì đau lòng một cách mấy thì bà chỉ nên khóc trước mặt ba và anh, chứ không thể khóc lóc với một người ngoài như vậy. Thật ra là bà và người đàn ông kia đích thực là có quan hệ gì? Bất chợt, người đàn ông đó đưa cánh tay ôm chặt lấy bà vai bà. Còn bà giống như một người không còn sức lực, tựa hẳn vào ngực người đó mà khóc nức nở. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bà đang ngoại tình. Ai ngờ đâu, một nữ bác sĩ chân chính, một người phụ nữ hạnh phúc lại có thể giở trò gian díu. Gia Thiên giận sôi người, đôi mắt cay xè vì những tia máu đỏ au. Còn ông Nam vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng không che giấu được những luồng hô hấp nặng nề từ tận trong đáy lòng. Ông có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh thì không thể. Anh đứng bật dậy, chuẩn bị qua bên đó để đánh người tình của mẹ mình một trận. Nhưng Gia Thiên phải đứng sững lại vì cái nắm tay thật mạnh mẽ của ông Nam. Anh còn nhớ rất rõ cảm giác nóng hổi toát ra từ lòng bàn tay ba mình. Ông nhìn anh bằng cặp mắt kiên định và thấp giọng nói mềm mỏng. Con à, con phải tin ở mẹ. Nghe lời ba, là một người đàn ông chân chính, con phải biết giữ bình tĩnh trước mọi sự việc xung quanh. Sự tức giận đến tột cùng làm đầu anh như muốn vỗ tung ra, nhưng vì lời nói của ông, anh phải cắn răng và nhẫn nhịn. Rồi ông thuyết phục anh ra về trong lặng lẽ, mặc kệ hai người kia vẫn đang diễn tuồng, hết sức xấu xa, đê tiện. Sau đó, Gia Thiên nhờ ngay thám tử điều tra ra về lai lịch của người đàn ông lạ mặt đó. Thì ra, ông ta cũng có vợ con đuổi huề, thế mà giờ thói lăng nhăng. Chẳng lẽ chỉ anh và ba gánh lấy sự đau khổ, còn hai kẻ ngoại tình kia vẫn nhởn nhơ qua lại với nhau? Anh biết rõ điểm yếu của những kẻ ngoại tình chính là gia đình của chúng. Cho vợ con của gã biết tất cả sự thật có lẽ là một đòn trả đũa rất hiểm độc, độc ác hơn cả việc đánh đấm. Anh thoáng nhếch môi đắc ý, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn, rồi tay nhấc máy lên bấm ngay một số điện thoại lạ được ghi trong tờ giấy nhỏ. Từ sau sự kiện đó, ông Nam trở nên trầm lặng và buồn bã. Ngày hôm sau, anh đột ngột nhận được một cuộc điện thoại từ công an báo rằng ông đã bị tai nạn ô tô dẫn đến tử vong. Trong khoảnh khắc ấy, cả gian phòng vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng cạch một tiếng vang rền trời đất. Anh giật mình thảng thốt đến nỗi bung rơi luôn điện thoại. Không một tiếng khóc than mà chỉ những giọt nước mắt đàn ông lặng lẽ tuôn trào không ngớt. Phía công an xác định nguyên nhân là do ông say xỉn dẫn đến tai nạn. Gia Thiên biết không phải hoàn toàn là như vậy. Nguyên nhân chính là mẹ anh và ngã người tình kia đã đẩy ông Nam đến bờ vực tuyệt vọng. Đúng, họ chính là hung thủ để gián tiếp giết cha anh. Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, Gia Thiên đau lòng không nói lên lời, hai mắt đỏ trở nên khô cạn. Sau lễ chôn cất, anh quyết định đối chất với bà một lần cho ra lẽ. Lý do bà ngoại tình vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng anh. Anh mạnh mẽ lôi bà đến ngay trước bàn thờ của ông Nam, xem như cho bà một cơ hội cuối cùng sám hối trước người chồng quá cố. Trước mặt bà hãy nói đi, tại sao bà lại có người đàn ông khác? Anh nhìn thẳng vào người đàn bà hư đốn bằng ánh mắt căm hận tột cùng, cất lên giọng cứng ngắt. Không phải như vậy, con phải tin mẹ. Bà quỳ trên vũng nước mắt của chính mình, nghẹn ngào phủ nhận tất cả. Vậy thì bà hãy giải thích đi, rốt cuộc sự thật là sao? Anh trừng to mắt, nổi giận hét lên. Quỵ hẳn xuống đất khóc nức nở, miệng vẫn không thốt ra được một lời giải thích nào cho hợp lý. Nhìn bà đau đớn, cho lòng anh không một chút thương xót. Người mẹ mà anh từng rất tự hào nay đi biến thành một người đàn bà hư đốn và giả dối. Tại sao cho đến phút cuối bà vẫn chối bỏ lỗi lầm của mình chứ? Điều đó chính làm cho anh càng cảm thấy căm phận bà hơn. Gia Thiên chỉ cảm thấy thương xót cho người cha đáng kính vừa qua đời, thương xót cho một gia đình hạnh phúc phút chốc đã nát tan. Anh nhìn ảnh thờ của ba mình mà tim đau nhói vì vẫn chưa quen với sự thay đổi đáng sợ này. Rồi anh ôm lấy đầu mình gào thét như điên như dại, nước mắt đàn ông lại một lần nữa tuôn rơi. Sau đó, Gia Thiên quyết định dọn ra ở riêng. Anh chẳng muốn gặp mặt bà Ánh, cũng chẳng muốn ai nhắc đến tên của bà. Cũng từ khi đó, anh đã thề tự với lòng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì bất cứ chuyện gì hay vì bất cứ ai. Mọi việc tưởng chừng như sóng yên biển lặng, nhưng lại không phải vậy. Gia Thiên phát hiện ra Khánh Ly, bạn gái anh, người phụ nữ duy nhất còn lại mà anh tin tưởng, đã phản bội anh. Lại một lần nữa, trái tim anh bị tổn thương. Trải qua những vết thương quá lớn khiến cho lòng anh chai sạn. Chính những người phụ nữ đó đã giết chết sự lạc quan trong anh. Từ đó anh đã hoàn toàn trở nên một người với nước mắt đã không thể rơi và nụ cười đã không thể tắt. Anh đã mất khả năng nở nụ cười một cách bình thường, mà thay vào đó chỉ còn là cái nhếch mép khinh khỉnh. Sau đó là một bí mật rất lớn chỉ mình anh hiểu rõ. Một phần của ông Nam được đặt ở Cần Thơ, quê ông. Một lần Gia Thiên về thăm mộ cha, Khanh Ly cũng đuổi theo đến tận nơi để nói lý lẽ. Họ chọn nơi bờ sông vắng vẻ, thơ mộng để nói chuyện. Nhưng anh nghĩ chẳng có lý lẽ nào cho kẻ phản bội. Mọi chuyện đã có bằng chứng rõ ràng, cô ta không còn chỗ trong trái tim anh. Lần đó cũng là lần vô tình để Gia Thiên bắt gặp và cứu Hân. Nhìn vào đôi mắt buồn của cô, anh cảm nhận được nỗi cô độc của anh được phản chiếu đi trong đó. Đôi mắt đó như muốn hút hết tất cả nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng. Chính cô đã đem lại chút ấm áp cho trái tim lạnh lẽo của anh, và cũng chính cô đã làm cho anh tìm lại được nụ cười của mình. Anh đã nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm mà cười thật tươi khi nghĩ đến cô, mặc dù cô đã không đến chỗ hẹn hôm đó. Đã bao lần Gia Thiên quay trở lại bờ sông nơi miền quê đó với chút hy vọng mong manh gặp lại Hân. Tất cả những cố gắng của anh đều trở nên vô vọng. Cứ thế, nụ cười của anh lại một lần nữa tắt lịm. Vậy mà, số phận lại để Gia Thiên gặp lại Hân ngay giữa trung tâm Sài Gòn, một nơi đông đúc, ồn ào mà anh chưa một lần nghĩ tới. Lòng anh rộn ràng niềm vui, còn cô thì lại rừng rưng như người lạ. Rõ ràng, trong suốt những tháng ngày qua, cô đã không một chút nào để tâm đến anh. Khi Gia Thiên muốn đến gần để nhắc cho Hân nhớ thì lại bị cho ngay một đòn thẳng tay. Lòng tự trọng một người đàn ông không cho phép anh đeo bám một lịch một cô gái như vậy. Nhưng anh vẫn không thể nào chối bỏ được tình yêu của mình đối với cô, một tình yêu thầm lặng và dai dẳng. Dòng hồi tưởng đã kết thúc khi lòng Gia Thiên vẫn rối bời. Anh bắt đầu nhấc máy điện thoại lên, tay nhấn nút dứt khoát từng phím số. Alo, Nhàn xin nghe. Đầu dây bên kia nói. Gia Thiên đây, chị xác nhận lại là tôi sẽ đi cùng một người nữa đi dự tiệc. À vâng, em cho chị biết tên của người đó luôn để chị còn đăng ký. Cúp máy, chị Nhàn nhìn tờ giấy ghi chú và khẽ thở dài. Cái tên trên đó vốn cũng không còn gì xa lạ với chị. Gia Thiên có biết bao bóng hồng vây quanh, nhưng từ trước tới giờ, ông chủ trẻ chưa bao giờ vì một cô gái nào mà quyết định một việc đến hai lần. Cô gái đi chung với anh lần này không biết gặp may mắn hay xui xẻo đây. Chương 13. Anh chàng hoa tulip. Chủ nhật đối với Hân là một ngày rất tuyệt. Cô có thể thư giãn cả ngày, hoàn toàn không phải nghĩ đến công việc. Cô cũng có thể thức dậy muộn một chút mà chẳng lo bị phàn nàn hay của trách. Sáng sớm, bà Vân đã nấu hẳn một nồi cháo cá lóc thơm lừng làm thức ăn sáng cho cả nhà. Cuộc sống bận bịu của người đi làm việc bắt buộc Hân phải ăn uống bên ngoài khá nhiều. Điều đó làm cho cô càng thêm thèm những món ăn của mẹ. Đối với cô, không nơi nào nấu ngon bằng mẹ mình. Hân nhìn tô cháo trước mặt bốc khói mà thèm thuồng, chỉ muốn ăn ngay một lèo cho hết. Khi cô chuẩn bị ăn muỗng đầu tiên thì chuông điện thoại bàn reo lên. Cô tiếc rẻ nhìn tô cháo rồi vội vã quay sang bắt máy. Chị đây, chiều nay cậu đi coi phim với mình nhé. Ở rạp Grassy đang chiếu phim mới của Mr. Bean, hay lắm đó, Chiếu Hà nói. Vậy à, Hân hơi phân vân một chút rồi quyết định. Vậy để mình dẫn mấy gấu đi cùng luôn. Ok, mình sẽ gọi điện đặt vé trước. 4 giờ chiều nay hẹn ở công viên đầu ngõ nhé. Chị nhanh nhẹn. Ok. Bé Khấu thức dậy khá trễ, bước xuống nhà với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Thằng bé nghe Hân nói chiều đi xem phim thì hai mắt liền mở to, sáng rực tựa đèn pha. Thằng bé vui mừng đến nỗi hai chân nhảy cỡ lên, miệng hò reo liên hồi. Ăn sáng xong, nó liền chạy đi tắm rửa, thay đồ ngay mặc dù còn rất sớm. Cả nhà đều phải phì cười vì sự hồn nhiên đáng yêu của cậu quý tử. 3 giờ, Hân trở về phòng bắt đầu sửa soạn cho bản thân. Cô chọn cho mình một chiếc đầm xòe màu trắng, in hoa li ti màu tím. Chất liệu bằng cốt tông mà cô rất yêu thích. Đi cùng với nó là một đôi giày búp bê gót bệt màu trắng tinh tươm. Cô dặn qua loa một chút má hồng, thoa một chút son lên môi cho khuôn mặt thêm phần tươi tắn. Xong xuôi, cô ngắm mình trước gương rồi thoáng mỉm cười với ý nghĩ: làm con gái, ai mà chẳng điệu. Đột nhiên, điện thoại di động reo lên làm Hân giật mình. Cô ngạc nhiên vì một số máy lạ hoắc đang gọi đến. Alo, Hân nghe. Cô nhấc máy. Tôi đây. Đó là một giọng nam trầm, dứt khoát. À, xin lỗi, anh có thể cho biết anh là ai không? Chỉ hai từ, tôi đây, thì quả thật là cô không đoán được là ai. Ngốc kia, tôi ra Thiên đây. Anh hơi sẵn giọng nói. Hả? À, cô bất ngờ đến độ không biết nói gì hơn. Chú Phong chưa nói gì với em à? Hôm nay em có nhiệm vụ cùng tôi đi dự một buổi tiệc để nâng cao hình ảnh của công ty. Quả thật là em không có nghe nói gì hết. Và lại hôm nay là chủ nhật, không phải là ngày đi làm à? Lúc ký hợp đồng lao động với công ty, em không để ý đến dòng: nếu xét thấy cần thiết, công ty có thể chỉ định công tác ngoài giờ cho nhân viên bất cứ lúc nào sao? Nhưng trong hợp đồng cũng ghi rõ, người lao động có thể từ chối công tác nếu cảm thấy điều đó là bất hợp lý. Cô nhanh nhỏ đáp lại. Không nói nhiều với em nữa, tôi đã có địa chỉ nhà em trong tay. Đúng 4 giờ 30, tôi sẽ đến. Anh nói giọng dứt khoát. Không được đâu, hôm nay em quả là có việc bận rồi. Cô nghĩ để bé gấu lăng xăng từ sáng đến giờ, nên không muốn làm thằng bé thất vọng. Không được à? Anh thoáng gần giọng rồi cứ khẩy. Hừ, vậy còn món nợ em còn thiếu, em có muốn trả tôi một lần cho xong không? Đây chính là cơ hội cho em đấy. Em... Thôi được rồi, em đồng ý. Nghe đến việc anh đã từng cứu cô dưới dòng nước đen ngòm, cô không thể nào từ chối được nữa. Sự việc quá bất ngờ làm cho cô tốn không ít tâm trí vào việc giải quyết lời hẹn với Chi và bé gấu. Đầu tiên, cô quyết định gọi điện ngay cho Chi. Thật may là cô bạn vẫn chưa rời khỏi nhà. Cô giải thích với bạn là nhà có việc đột xuất nên không thể giữ lời hứa được. Còn về bé gấu, cô cảm thấy mở miệng từ chối đối với thằng bé thật khó. Nó đã rất hy vọng được đi xem phim thế mà. Cô bối rối kể lại sự tình cho bà Vân nghe để tìm lời khuyên. Bà nhanh trí nghĩ ra việc hai vợ chồng bà sẽ thay cô dẫn cậu Quý Tử đi. Thế là cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Nhưng đến với cuộc hẹn của Gia Thiên, cô chỉ cảm thấy gượng ép chứ thật không thấy vui vẻ gì. Hân vẫn chiếc đầm in hoa đang mặc cứ như thế đi ra công viên đầu ngõ chỗ hẹn với Gia Thiên. Cô vừa tới nơi đã thấy ngay một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng chờ sẵn. Cô còn đang bán tín bán nghi không biết có phải là anh không thì cánh cửa ở chỗ lái xe bật mở. Anh lịch lãm sang trọng trong bộ com lê màu xám trắng bước ra. Gia Thiên liếc nhìn qua một lượt rồi lắc đầu bảo: đi nâng cao hình ảnh công ty mà lại ăn mặc bình thường như vậy sao? Tôi đã biết trước là sẽ như vậy mà. Cô chưng hửng vì lời nói đầy mỉa mai của anh. Cô tự đánh giá mình chẳng có điểm nào thiếu sót cả. Đầm mới, giày mới, trên khuôn mặt cũng có trang điểm. Vậy chắc là anh ta còn để bụng chuyện thang máy nên cố tình buông lời chê bai như thế. Cô chỉ kịp đáp trả thì anh ta đã nhanh chóng mở cánh cửa xe chỗ ngồi kế bên lái xe rồi nói như ra lệnh. Còn chờ gì nữa, mau vào xe. Xe lăn bánh được một đoạn thì dừng lại trước một cửa hiệu rất sang trọng, bảng hiệu rất to, có ghi dòng chữ Hiền Paris Boutique. Đây chẳng phải là nhãn hiệu thời trang dạo hội nổi tiếng được sử dụng cho các cuộc thi người mẫu hoa hậu sao? Báo chí dạo này nhắc đến rất nhiều đến Hiền Paris như một hiện tượng mới trong làng thời trang. Cô ta học ngành thiết kế thời trang ở Pháp nhưng lại khéo léo thổi hồn hoa sen Việt Nam vào những mẫu thiết kế của mình. Chính bộ thiết kế sen đã gây ấn tượng tiếng vang trong tuần lễ thời trang lớn nhất trong năm nay tại Paris. Bình thường, Hân chẳng bao giờ vào một cửa tiệm quần áo sang trọng như thế này. Với tiền lương của mình, cô đủ khả năng sắm cho mình những bộ quần áo đắt tiền. Nhưng cô cảm thấy không có nhu cầu đến mức phải mua những thứ như vậy. Cô còn đang chần chừ, không muốn bước vào thì Gia Thiên hối thúc. Vào thôi! Trước mặt, một người phụ nữ trẻ với đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, sắt sảo đang tiến về phía họ. Chị ta niềm nở bắt tay Gia Thiên, trong khi anh vẫn giữ bộ mặt sắc lạnh thường ngày. Nhưng qua thái độ một mình của chị, Hân có thể đoán được bọn họ rất thân thiết. Chào bạn thân mến, lâu rồi cậu mới đến ủng hộ tiệm của tôi đó nhé. Chị tươi cười nói. Vì chưa đúng dịp thôi, cậu đã chuẩn bị bộ dạo hội đó theo ý mình chưa? Anh hỏi lấp lửng. Tất nhiên, nhận điện thoại của cậu sau là mình tức tốc chuẩn bị. Người sẽ mặc nó, mình đoán chắc sẽ là cô gái xinh đẹp này rồi. Chị vừa đáp, vừa đưa mắt nhìn sang cô. Chào chị, em là Hân, là cấp dưới của anh Gia Thiên. Hân chủ động giới thiệu mình. Ừ, chào em, chị là Hiền, chủ của tiệm này. Em mau theo chị vào thử đồ cho kịp. Em không hiểu, thử đồ gì vậy chị? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Đừng hỏi nhiều nữa, làm theo lời chị Hiền đi. Gia Thiên lạnh lùng nói. Hân chỉ còn biết lẹo đẽo theo sau chị Hiền đi vào khu thử đồ. Cô quả thật không hiểu rõ Gia Thiên đích thực là đang tính toán điều gì trong cái kế hoạch đòi nợ này. Nhưng cô đành phải buông xuôi theo yêu cầu khó hiểu của anh ta, miễn sao đừng quá đáng là được. Bước vào khu thử đồ, chị Hiền chỉ một chiếc đầm màu trắng được thiết kế rất đặc biệt. Cô nhìn theo đến nỗi ngẩn ngơ vì chưa từng thấy bộ đầm nào đẹp như vậy. Em thấy mẫu này thế nào? Chị lên tiếng hỏi. Em thấy rất độc đáo, chiếc đầm giống như một bông hoa tulip màu trắng. Hân nhận xét. Phải, Gia Thiên đề nghị chị thiết kế cho em dựa vào ý tưởng hoa tulip trắng, em mặc vào thử xem. Lại là hoa tulip trắng, điều này làm cho Hân nhớ đến lọ hoa tulip của người bí mật nào đó tặng cô. Chẳng lẽ anh chàng hoa tulip đó là Gia Thiên? Cô hơi rùng mình khi nghĩ đến việc một người đáng ghét như vậy lại có ý với cô. Nếu đây là sự thật thì cô không biết đối mặt như thế nào với Chi. Không, không thể nào là anh ta được. Dù có 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vẫn là chữ không. Cô bịt tai, lắc đầu ngồi nguội để xua tan đi cái ý nghĩ mà cô cho rằng rất ư là điên khùng. Hắn bắt đầu nhìn ngắm chiếc đầm một cách tỉ mỉ hơn. Chiếc đầm màu trắng lụa tơ tằm được may theo kiểu lệch vai bên Pháp. Phần thân bên trái tới phần eo được đính nổi thủ công bằng những mảnh vải von trắng to, thể hiện hình ảnh một bông hoa tulip còn đang e ấp. Trên những cánh hoa được đính những hạt pha lê hình giọt nước lấp lánh. Phần chân váy dài tới gối được may hơi xòe ra một chút. Trên đó cũng được đính một ít vòng màu xanh, thể hiện hình ảnh vài chiếc lá thon dài của một cánh hoa. Chị Hiền thay đôi giày thấp lai tè của cô và một đôi giày cao gót đến một tấc, có chất liệu da ép lụa trắng. Chị ta chọn thêm một cô một bộ trang sức đi kèm với loại pha lê Swarovski nổi tiếng. Gương mặt của cô cũng được chị ta dặn lại son phấn cho phù hợp hơn với trang phục. Khi mọi việc đã hoàn tất, cô ngắm mình trước gương và có cảm giác rất thích thú. Có thể nói, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đẹp đến như vậy. Đẹp lắm, Gia Thiên nói đúng, vẻ đẹp của em tôi lên được thần thái của hoa tulip. Bây giờ trông em thật sang trọng, thanh thoát. Chị tỏ vẻ hài lòng. Đó là nhờ tài thiết kế của chị thôi, sao chị chưa biết em mà có thể may vừa vặn thế nhỉ? Đó là nghề của chị, chỉ cần tả sơ về em là chị biết ngay em mặc sai gì thôi. Em cảm ơn chị, chắc bộ này đắt tiền lắm hả chị? Cô tỏ vẻ e ngại về giá của bộ váy này. Chà, chưa gì đã sợ Gia Thiên tốn tiền rồi sao? Chị trêu chọc. Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là cấp dưới của anh ta thôi. Cô bối rối giải thích. Chị không hiểu lầm đâu, chị và Gia Thiên thân thiết với nhau từ hồi trung học. Em phải là người đặc biệt lắm thì hắn mới đưa em đến đây. Trước em, hắn ta chỉ đưa Khánh Ly đến thôi. Chị đang nói một cách vô tư thì đột nhiên im bặt, bật máy xanh lét như hiểu ra mình vừa lỡ lời. Rồi chị lại bắt sang chuyện khác ngay. Mà thôi, em ra ngoài để cho hắn còn thưởng thức tác phẩm của chị chứ. Lời chị Hiền vừa nói làm Hân nhớ đến lần ăn cơm trưa hụt với Gia Thiên vào ngày đầu tiên cô đi làm. Lúc đó, anh nghe điện thoại của ai đó rồi đi ngay lập tức. Chẳng phải tên mà anh ta nhắc đến khi nói trong điện thoại là Khánh Linh sao? Bây giờ lại xuất hiện thêm một Khánh Ly nữa. Thật đúng là một anh chàng lăng nhăng đúng nghĩa. Cô khập khiễng bước ra, âm thanh lộc cộc của đôi giày cao gót vang lên theo nhịp của bước chân. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng vì phải để cho một người đàn ông ngắm nghía vẻ đẹp khác lạ của mình. Cô đoán anh ta rất bất ngờ khi nhìn thấy cô thay đổi như thế này. Khuôn mặt sắc lạnh, đôi lông mày sâu róm hơi nhíu lại. Anh vẫn đang nhìn chăm chú vào tờ tạp chí trong tay. Thì bước chân ồn ào của cô không có tác dụng làm anh chú ý đến. Ngay khi cô đã đứng trước mặt, anh cũng chẳng mảy may thích nhìn một cái. Thì thế, chị Hiền liền lên tiếng. Gia Thiên, mau nhìn xem có đẹp không? Anh bắt đầu rời mắt khỏi tờ tạp chí, rồi hướng về cô một cái nhìn hết sức chậm rãi. Trong tích tắc, anh lại đưa mắt trở về tờ tạp chí và không quên buông kèm một câu. Cô không tệ. Thái độ đó chẳng khác nào xối cho cô một gáo nước lạnh. Cô và chị Hiền chững hững nhìn nhau, không nói nên lời. Nhưng chỉ là do quá nhanh nên không ai phát hiện ra. Vì trong giây phút anh nhìn cô, miệng anh thoáng nở nụ cười rất nhẹ. Trong đáy mắt ánh lên tia nhìn vô cùng dịu dàng và ấm áp.